Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 2 tháng 10 năm 2003, chúng ta đang ở tại xóm mới Chùa Từ Nghiêm trong khóa tu mùa thu. Hôm nay chúng ta bắt đầu học Lâm Thế Lục. Chúng ta bắt đầu bằng trang 5, đọc trang trang 5. Sư vãng tham thị chúng vân, hữu thời đoạt nhân bất đoạt cảnh. Hữu thời đoạt cảnh bất đoạt nhân, hữu thời nhân cảnh câu đoạt, hữu thời nhân cách câu bất đoạt. Chúng ta nên lấy bút để chép cái bản dịch mới, học cho nó dễ. Trong một buổi tham vấn chiều, trong một buổi tham vấn chiều, thiền sư khai thị: có lúc đoạt người không đoạt cảnh, có lúc đoạt người không đoạt cảnh, phải có lúc đoạt cảnh không đoạt người, có lúc đoạt cảnh không đoạt người, phải có lúc đoạt cả người lẫn cảnh, có lúc đoạt cả người lẫn cảnh, phết có lúc không đoạt người cũng không đoạt cảnh, có lúc không đoạt người cũng không đoạt cảnh. Chấm sân hàng: lúc bây giờ có một vị xuất gia hỏi, lúc bây giờ có một vị xuất gia hỏi: đoạt người không đoạt cảnh là sao? Lúc bây giờ có một vị xuất gia hỏi hai chấm: đoạt người không đoạt cảnh là sao? Thiền sư đáp: nắng dậy gấm thêu đầy mặt đất, nắng dậy gấm thêu đầy mặt đất, hài nhi tóc rủ, bạc như tơ, bạc như tơ. Nắng dậy gấm theo đầy mặt đất, hài như tóc rủ, bạc như tơ. Chúng ta có một bản dịch tiếng Pháp của giáo sư De Mieville, Entretien de Linchi. Nếu quý vị muốn thì có thể xin bản sao của bản dịch tiếng Pháp. Thầy Pháp Ý có một cuốn. Chúng ta có một bản dịch của Sasaki bằng tiếng Anh. Và hình như là chúng ta có sao ra cho những người biết tiếng Anh. Để quý vị có thể tham khảo hai bản đó trong khi sử dụng cái bản dịch tại chỗ của mình. Tại bản dịch tại chỗ sẽ dễ hơn, dễ hiểu hơn. Cái đoạn mà quý vị vừa mới chép đó là nó thuộc về phần thứ hai của Lâm Thế Lục. Chúng ta không có bắt đầu từ đầu, tại vì bắt đầu từ đầu chúng ta sẽ bỡ ngỡ quá. Thành chúng ta nên bắt đầu bằng cái phần thứ hai của Lâm Thế Lục. Bài chữ nho in trong đại tạng này, những vị nào mà biết chữ nho thì nên theo dõi. Mỗi xóm nên có một thầy hay là một sư cô đem cái bản chữ nho ra giảng dạy, để so sánh với cái bản dịch mà chúng ta sử dụng ở trong lớp học. Có thể có những cái chữ mình không hiểu được, Tại đây là một bản văn không có dễ lắm. Và các vị biết chữ Nho, biết chữ Hán thì nên theo dõi cái bản chữ Hán để học. Mỗi tuần ít nhất là có một buổi, một thầy hay là một sư cô trong xóm của mình đem cái bản chữ Hán ra giảng dạy các vị khác theo dõi và tìm hiểu từng chữ một. Và nếu nó có xảy ra là có chỗ nào không hiểu thì mình sẽ đem hỏi lại thầy. Và nếu mà so sánh các bản dịch với bản dịch mình sử dụng ở trong lớp thì mình sẽ thấy có một ít khác nhau, một ít sự sai khác. Và sự sai khác đó nó chứng tỏ rằng là mình có cái hiểu và cái thấy nó khác với những cái dịch giả khác. Điều này rất là quan trọng. Cái đoạn mà chúng ta đang học nó thuộc về bốn cái phép độ người, gọi là tứ liệu giản. Tùy theo cái trình độ hay căn cơ của cái người đến tham vấn, đến học hỏi mà chúng ta sử dụng một trong bốn cái pháp đó là tứ liệu giản. Để coi thử là giáo sư Dimivin dịch tứ liệu giản là cái gì. Ông dịch là Le Quatre Alternatives de Linchi. Le Quatre Alternatives de Linchi. Tiếng Anh mình có thể dịch là The Four Kind of Arrangement of Subject and Object. Câu chuyện này nó xảy ra trong một buổi tham vấn chiều. Buổi sáng thì có những cái sự đối đáp và khai thị. Còn buổi chiều thì thiền sư hay giảng, hay nói về những cái thấy của thầy. Cái này gọi là vãn tham. Vãn tham tức là tham vấn buổi chiều. Trong một buổi tham vấn chiều thì thiền sư có nói, có khai thị, có lúc đoạt người không đoạt cảnh, có lúc đoạt cảnh không đoạt người, có lúc đoạt cả người lẫn cảnh, có lúc không đoạt người cũng không đoạt cảnh. Trong khi học về cái đoạn này, chúng ta đừng có nên cố gắng tìm hiểu nhiều quá đấy. Chúng ta hãy ráng đọc như là một đọc một bài thơ. Có thấy cái gì thì thấy, không thấy gì thôi, không quan trọng lắm. Đừng có cố đi tìm chữ, tìm nghĩa ở trong đó mà mệt. Nếu mà thấy được cái gì đó thì cũng vui, không thấy được cái gì đó thì cũng không sao. Đừng cho là quan trọng lắm. Lúc đó có một thầy đứng lên hỏi: bạch thầy, đoạt người không đoạt cảnh là sao? Thì thầy trả lời là: nắng dậy gấm thêu đầy mặt đất, hài nhi tóc rũ trắng như tơ, bạc như tơ. Đoạt người không đoạt cảnh tức là đừng có để ý tới cái chủ thể, chỉ để ý tới cái đối tượng thôi. Tại cái nhận thức của mình nó có chủ thể nhận thức và cái đối tượng nhận thức. Và người đời thường thường họ nhìn cảnh vật, họ nhìn người, nhìn ta. Họ không có thấy cái tâm của họ, họ chỉ thấy cái cảnh vật thôi. Đó là cái nhìn gọi là thực tài luận của thực tài luận realism. Một cái thực tài luận nó hơi ngây thơ. Và mình cho đó là cái thực cái thực tế. Những cái gì mình thấy, mình nghe, mình cảm, mình biết, mình sờ mó được, mình cho nó là thật sự có thiệt. Và mình không có thấy được là cái tâm mình đó, nó biến hiện ra những cái đó. Nó can thiệp vào những cái đó và nó biến hiện ra những cái đó. Cái đó trong triết học gọi là thực tài luận tố phát, chất phát. Chất phát là naive realism. Nên coi, cái bông, nó là cái bông. Nó là một sự thật. Không thể nào chối cãi được. Cái bông là cái bông thôi. Nó có đó. Tôi có đó hay không có đó thì nó cũng có đó. Anh có đó hay là anh không có đó thì cái bông nó cũng có đó. Nó có một cách độc lập ngoài cái chủ thể nhận thức của chúng ta. Anh có sanh ra đời hay là không sanh ra đời, tôi có sanh ra đời hay là tôi không sanh ra đời thì cái bông nó cũng có đó. Nó là một cái thực tại độc lập, có dính gì tới anh, tới tôi hết. Cái đó gọi là thực tại luận chất phát, naive realism. Thì trong cái trường hợp này á, là không kể đến cái chủ thể của nhận thức, chỉ kể đến cái đối tượng của nhận thức. Và có những người họ tới học với mình, họ tới tham cứu mình, thì mình có thể để cho họ đứng ở trong cái vòng đó. Không có cần sự can thiệp của tâm họ, chỉ phán xét sự thật qua cái đối tượng nhận thức của mình mà thôi. Đây là chủ trương của phái thực tại realism. Và khi mà được hỏi đoạt người không đoạt cảnh là sao? Đoạt người tức là lấy cái, đoạt tức là lấy đi, remove, take away cái chủ thể gọi là đoạt người. Tức là không có chú ý tới cái chủ thể nhận thức, cái tâm của mình, mà chỉ chú ý tới cảnh vật là đối tượng của tâm thôi, gọi là đoạt người không đoạt cảnh. Cũng giống như là có người tới nói rằng: thầy ơi, tại sao đời con nó khổ quá đi, tại cái này thế này, cái kia thế kia. Thì thầy không có nói là tại vì cái tâm của con nó sanh ra như vậy. Mình không có nói như vậy. Mình đứng trong cái lập trường thực tài luận của cái người đó và mình nói, mình cắt nghĩa cho họ, cái này nó liên hệ tới cái kia nó liên hệ tới đó. Thì là mình với cái người tới tham khảo đó, đó mình cũng đứng chung ở cái mảnh đất của thực tài, của đối tượng, không có đề cập tới cái tâm, giải thích tại sao nó như vậy, tại sao như vậy. Và cái hình ảnh mà thiền sư đưa ra là mùa xuân có nắng và hoa nở khắp nơi, cây cối xanh tươi, cảnh vật như gấm thêu. Đó là cái đối tượng của nhận thức. Trong khi đó có một chú bé, có một cô bé đang chơi ở ngoài nắng, đang chơi giữa hoa. Và tóc của chú bé, tóc của cô bé thì nó bạc như là tơ. Đối với một người, một em bé Trung Quốc, tóc màu trắng là một cái điều không thể xảy ra được. Ở Tây Phương thì có thể có em bé tóc trắng, nhưng mà ở bên Tàu thì tóc em bé thế nào nó cũng phải đen thui. Vì vậy cho nên cái hình ảnh của một em bé chơi ở trong nắng mai mà tóc đen, tóc trắng, nó là một cái sự phủ nhận. Nó nói tới những cái, nó nói cho mình biết có những cái mâu thuẫn, những cái không thể giải quyết được nếu mà mình nếu mình đứng về cái lập trường của thực tài luận. Tức là nó phải có cái sự can thiệp của tâm mình vào trong đó. Cũng như là của Nguyễn Du nói là cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu. người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Thành đã đứng trên lập trường thực tại, mình có những cái mình có thể hiểu được. Tại sao đối có người thì nhìn mặt trăng thấy nó đẹp quá, nó vui quá. Có người nhìn mặt trăng thì thấy nó buồn quá, nó u sầu quá. Thì cái đó là tại mặt trăng hay là tại vì mình? Đứng về cái phương diện đối tượng, nhận thức, thực tại, thì nếu mình nhìn cho kỹ thì mình sẽ thấy có những cái mâu thuẫn như vậy. Đây là mình cũng đoán vậy thôi, chứ không hẳn là ý của thiền sư như vậy. Có thể là thiền sư không có ý gì hết, chỉ đưa ra câu thơ, ta nói mình đừng có bị kẹt. Và chính thầy Lâm Tế cũng nói như vậy, đừng có bị kẹt vào những cái ý của người ta đưa ra, những cái hình ảnh của người ta đưa ra. Thế nên có thấy gì thì thấy, không thấy gì thì thôi, không quan trọng lắm. Hỏi tiếp, còn đoạt cảnh không đoạt người là sao? Còn đoạt cảnh không đoạt người là sao? Thiền sư đáp, lệnh vua truyền khắp trong thiên hạ. Lệnh vua truyền khắp trong thiên hạ, biên thủy tướng sĩ khỏi mây tan. Vương lệnh dĩ hành thiên hạ biển, tướng quân tắc ngoại tuyệt yên trần. Cái trường hợp thứ hai là đoạt cảnh bất đoạt nhân, tức là lấy cái đối tượng nó ra và chỉ để lại cái chủ thể mà thôi. Và đây là lập trường của nhà Duy Tâm, lập trường của nhà Duy Thức. Nói là tất cả những cái cảnh vật mà mình thấy đó toàn là những cái ánh hiền, những cái biến hiền của tâm thức hết. Và bây giờ thì đưa cái người tham vấn trở về cái tâm của họ, nói rằng tất cả những cái mà anh thấy, anh nghe, anh cảm, tất cả những cái gì đã làm khổ anh, đã làm cho anh chìm đắm, nó không phải là những cái thực tại độc lập ở bên ngoài, mà nó là do tâm anh tạo tác ra hết. Và vì vậy cho nên khuyên hướng ở đây là trở về tâm, để nhìn tâm, và không công nhận cái thực tại bên ngoài là một cái gì có thiệt nữa. Chúng ta thấy trong cái lịch sử của tư tưởng Phật giáo, nó cũng có những cái khuynh hướng tương đương như vậy. Như là trong Hữu Bộ, Sarvastivada, thuyết nhất thiết hữu bộ, chú trương rằng tất cả mọi cái đều có thật. Nhất thiết hữu, tức là tất cả đều có thiệt. Thì trong đó có khuynh hướng thực tài luận, khuynh hướng của đoạt nhân bất đoạt cảnh. Và khi chúng ta đi sang Duy Thức Luận, pháp Tướng Tông, thì chúng ta thấy rằng chúng ta có cảm tưởng rằng tất cả chỉ là tâm thôi. Và những cái cảnh tượng mà mình thấy, mình nghe, mình cảm thấy được đều là những cái biến hiện của tâm thức. Và trường phái Duy Biểu nó tượng trưng cho cái lối thực tập thứ hai, gọi là đoạt cảnh bất đoạt nhân, tức là lấy cái cảnh tượng ra, lấy cái thực tại ra, cho nó là không có, và để cho người ta trở về với cái tâm, với cái tâm thức của người ta. Đoạt cảnh bất đoạt nhân, cái thứ nhất là đoạt nhân bất đoạt cảnh. Và hình ảnh mà Thiền sư Lâm Tế đưa ra là lệnh vua truyền khắp trong thiên hạ, biên thủy tướng sĩ khỏi mây tan. Trong nguyên văn là tuyệt yên trần. Tuyệt tức là không còn gì nữa hết, hoàn toàn không còn gì nữa. Yên tức là khỏi, và trần là bụi. khói và bụi, tức là những dấu hiệu của chiến tranh. Khi có một cái đoàn kỵ binh hay là một đoàn quân xâm nhập biên thủy, thì nếu mà mình đứng ở trên cái lầu gác thì mình thấy bụi bay bụi cuốn, thì mình biết rằng có một đoàn quân nó đang xâm nhập vào biên thủy. Mình là lính canh ở biên thủy thì tuy là mình không có kính viễn vọng để nhìn xa, nhưng mà vì vậy cho nên mình phải leo lên rất là cao để nhìn xa. Mà thấy có một đám bụi phía chân trời thì biết rằng có một đoàn quân sắp thâm nhập vào biên thùy. Vì vậy cho nên mình phải báo động về cho Trung ương. Mà hồi đó không có fax, cũng không có cell phone. Vì vậy cho nên họ dùng một cái tín hiệu là khói, là họ sử dụng phân cho sói đó phơi khô. Và khi mà có dấu hiệu của chiến tranh đó, của sự xâm nhập đó, thì họ lấy cái phân khô cho sói họ đốt lên, thì nó tỏa lên một cái ngọn khói đen ngòm. Và cái đồn canh cách đó 10 cái số hay là 20 cái số thấy được như vậy thì biết rằng là có nguy cơ, có giặc. Và đồn canh đó cũng lấy cái phân cho sói đó khô để dành đốt lên. Và cứ như vậy mà truyền về tới gần kinh đô để cho nhà vua biết rằng ở biên thùy có giặc. Vậy vậy cho nên chữ yên ở đây mình phải hiểu là khói, tức là những cái dấu hiệu của chiến tranh. Thiền sư Lâm Tế hồi đó ở miền Tây Bắc, không có xa biên thủy bao nhiêu, và luôn luôn có những cái bộ lạc, có những cái đám giặc á, nó dấy lên và đe dọa cho cái an ninh của đất nước. Và vì vậy cho nên cái hình ảnh này có thể là hình ảnh rất là thực tế mà chính con người của thiền sư đã trông thấy, đã cảm nhận, cho nên nó đi vào trong thi ca, nó đi vào trong thiền ngữ. Thì trong hai câu thơ này nó cũng có một cái mâu thuẫn, là khi mà lệnh vua ban ra, tức là nói là có chiến tranh, tất cả mọi người đều phải đề cao cảnh giác, đều phải giữ gìn biên thùy cho nó đàng hoàng. Lệnh vua truyền khắp trong thiên hạ, tức là cái lệnh giới nghiêm đã được ban ra, nói rằng là có chiến tranh, mình phải chuẩn bị khắp nơi. Thì trong khi đó ở biên thùy, vị chỉ huy trưởng của quân đội không có thấy được cái dấu hiệu gì của chiến tranh hết trơn, không có khói mà cũng không có bụi, mà là tuyệt yên trần. Và vì vậy cho nên nó có một cái gì nó mâu thuẫn giữa hai cái, một bên đó là ban lệnh là phải chuẩn bị chiến tranh, một bên là thấy không có cái dấu tích gì nó chứng tỏ là có chiến tranh hết. Và khi mình đi vào tâm thức và mình nghĩ rằng là chỉ có tâm thôi, không có cảnh, thì trong đó nó có cái gì nó cũng không có đúng lắm. Là làm sao là không có cả có tâm mà không có cảnh được, tại vì cảnh và tâm là hai cái nó đối với nhau mà. Nếu không có cảnh làm gì có tâm, nếu không có tâm làm gì có cảnh. Chủ thể với đối tượng là hai cái nó tương đối với nhau. Khi mình nói mình thấy, tức là mình phải thấy cái gì mới gọi là thấy được. Khi mình nói mình nghe thì mình phải nghe cái gì mới gọi là nghe được. Khi mình nói nghĩ thì phải có cái mình nghĩ cái gì thì mới gọi là nghĩ được. Và vì vậy cho nên đối tượng với chủ thể là hai cái không thể nào tách riêng được. Nói rằng chỉ có chủ thể, có đối tượng, điều đó nó không có đúng. Nhưng mà có những trường hợp mình phải ở với người thiền sinh đó trong cái tư thế nội quán để dắt dẫn họ. Trường hợp này gọi là trường hợp đoạt cảnh bất đoạt nhân, lấy đi cái đối tượng mà chỉ giữ lại cái chủ thể. Còn đoạt cả người lẫn cảnh là sao? Còn đoạt cả người lẫn cảnh là sao? Thiền sư nói, hai quận biện phần không liên lạc. Hai quận biện phần không liên lạc. Dân chúng một mình một cõi riêng. Dân chúng một mình một cõi riêng. Đây là cái trường hợp thứ ba. Trường hợp thứ ba tức là lấy luôn cả cảnh mà lấy luôn cả người. Đó là cái trường hợp của phi tưởng, không phải là tri giác và không phải là không tri giác. Phi tưởng tức là không có tri giác. There's no perception. Tại vì khi mà chủ thể và đối tượng không còn nữa thì làm gì có tri giác. Chủ thể của nhận thức và đối tượng của nhận thức lấy hết ra rồi thì làm gì có tri giác nữa. Nhưng mà đây không phải là một cái tình trạng vô tri như gỗ đá. Và vì vậy cho nên nói nó là vô tưởng không có đúng. Và vì vậy cho nên phải thêm cái câu gọi là phi vô tưởng. Không phải tri giác mà không phải là không tri giác. Phi tưởng, phi tưởng. Đây là cái trường hợp thứ ba. Trường hợp thứ nhất á, là chỉ có đối tượng nhận thức. Trường hợp thứ hai là chỉ có chủ thể nhận thức. Trường hợp thứ ba là không có đối tượng nhận thức, cũng không có chủ thể nhận thức. Lấy đi cả hai. Nói rằng cái mà anh gọi là vật đó, nó thiệt ra không có. Mà cái anh mà gọi là tâm á, là nguồn gốc của vật đó, nó cũng không có luôn. Tại vì làm sao mà có tâm mà không có vật, có vật cũng có tâm. Đó gọi là cái trường hợp gọi là cảnh đoạt nhân và cảnh cùng một lúc. Lấy đi. Take away, not only the object but also the subject. Và người ta đi vào trong cái trạng thái thiền định rất là sâu, rất là cao. Trong đó chủ thể nhận thức không còn, mà đối tượng nhận thức cũng không còn nữa. Không có biên giới giữa chủ thể nhận thức và đối tượng nhận thức nữa. Phi tưởng. No perception. Phi tưởng. No non-perception. Và bây giờ mình đi tới cái thứ tư là không đoạt nhân cũng không đoạt cảnh. Hỏi, còn không đoạt người cũng không đoạt cảnh là sao? Thì thiền sư nói, vua bước lên điện báo, ông già quê hát ca. Vua bước lên điện báo, ông già quê Hakka. Chúng ta hãy xét hai cái hình ảnh mà thầy Lâm Tế đưa ra. Hình ảnh trước đó là hình ảnh của hai quận biển phần không liên lạc, dân chúng mỗi miền cõi riêng. Đó là tình trạng chiến tranh. Tình trạng hai cái tỉnh biên giới đó nó hoàn toàn bị cô lập, nó không có liên hệ được gì với trung ương hết. Hai quận đó là hai quận ở biên giới, và vì không có liên lạc được với chính quyền trung ương cho nên không hề biết cái tin tức gì của trung ương hết, không có nhận được lệnh gì của trung ương hết. Đó là hình ảnh của chiến tranh. Đó là hình ảnh của sự cô lập. Đó là hình ảnh của sự không có tiếp xúc với thực tại. Đó là hình ảnh của một người ngồi trên núi, chìm đắm vào trong cái thiền quán của mình và không có biết cái gì đang xảy ra chính cho mình và cho cái cảnh vật xung quanh nữa. Và hình thứ tư là hình ảnh của hòa bình. Sau khi chiến tranh không còn nữa, vua hội họp với quần thần, bước lên trên điện báo và tất cả tại các miền quê mọi người đều ca hát, trong đó có những ông già nhà quê 70-80 tuổi ra đường chơi ca hát với bọn trẻ. Âu ca tức là hát ca để ca tụng hòa bình. Đây là cái sự thiết lập trở lại chủ thể và đối tượng. Có đối tượng, có chủ thể, nhưng mà không còn có cái sự căng cách, không còn có cái sự chấp rằng cái này là do cái kia làm ra, không kẹt vào duy vật luận của trường hợp thứ nhất mà không có kẹt vào duy tâm luận của trường hợp thứ hai, không kẹt vào cái chủ nghĩa hư vô của cái trường hợp thứ ba. Và tuy rằng có công nhận cảnh, có công nhận người, nhưng mà người với cảnh đây là không phải là người và cảnh của hai trường hợp đầu. Cảnh có cảnh, nhưng mà đây không còn là cảnh của trường hợp thứ nhất nữa. Trường hợp thứ nhất là đoạt nhân bất đột cảnh. Đây là có người, có tâm, nhưng mà đây không phải là cái tâm của trường hợp thứ hai nữa. Đoạt cảnh bất đoạt nhân. Cũng như trong giới thiền người ta hay nói rằng trước khi tôi tu á, tôi thấy núi, tôi nhìn thấy núi thì tôi biết là núi, tôi thấy sông là sông. Mà khi mà tôi bắt đầu tu rồi thì tôi thấy núi không còn là núi nữa, sông không còn là sông nữa. Và sau khi tôi tu chứng rồi thì tôi lại thấy núi vẫn là núi, sông vẫn là sông. Nhưng mà cái thấy của tôi bây giờ nó sáng, tôi không có chấp. Núi chỉ là núi, sông chỉ là sông. Trong triết học Ấn Độ nó có cái quan điểm gọi là tứ cú, tức là bốn cái mệnh đề. Cái mệnh đề thứ nhất là có, tức là being. Cái mệnh đề thứ hai là không, non being. Cái mệnh đề thứ ba là cũng có cũng không, vừa có vừa không. Là both being and non-being. Và cái mệnh đề thứ tư là không có cũng không không. Neither being nor non-being. Thì tư câu đó nó rất là quan trọng trong cái nền triết học và tư duy của Ấn Độ. Thì cái tứ liệu giảng này, tứ liệu giảng nó cũng đi theo cái phương thức đó. The four arrangements nó cũng đi theo cái đó. Có là một cái quan niệm và không là một cái quan niệm khác. Cái quan niệm có nó tương đương với là cái liều dạng thứ nhất, tức là thực tại luận, chất pháp, đoạt tâm, đoạt người không có đoạt cảnh. Và cái không á là nó, cái mệnh đề không á là nó tượng trưng cho cái liều dạng thứ hai, là cái mà anh nói có đó thực sự nó không có, cái cái mà có thật á, tức là cái tâm, cái người. Cho nên cái thứ nhất là đoạt nhân bất đoạt cảnh, cái thứ hai là đoạt cảnh bất đoạt nhân, cái thứ ba thì đi tới, có thể nói cái thứ ba là không có cũng không không, tức là đoạt nhân và đoạt cảnh cùng một lúc. Cái thứ tư ở đây nó trở thành là cái thứ ba. Và cái thứ tư là nó vừa có cũng vừa không. Tuy là nói là có nhưng kỳ thực là không. Tuy nó là không nhưng kỳ thực nó là có. Ở trong cái hệ thống giáo lý Hoa Nghiêm á, chúng ta cũng thấy có một cái tương tự. Là cái quan niệm về tứ pháp giới. Tứ pháp giới là bốn cái lĩnh vực hiện hữu, tức là sự pháp giới, sự tức là sự vật, lý pháp giới, lý tức là cái nguyên tắc, cái bản thể, cái tâm, sự giống như là hiện tượng, lý là bản thể. Sự pháp giới, lý pháp giới. Thứ ba là sự sự lý vô ngại. Và thứ tư là sự sự vô ngại. Thế giới của hiện tượng là sự, thế giới của bản thể là lý, nhưng mà giữa hai cái đó không có chống nhau thì gọi là sự lý vô ngại. Và khi mà trở lại thì thấy rằng là giữa sự với sự nó cũng vô ngại. Và chúng ta thấy được cái hình ảnh đầu tiên là mùa xuân, nắng ấm nó lên và hoa nở khắp nơi, là có một cái chú bé đang đùa chơi, mà chú bé đó lại tóc trắng, thì nó có một cái gì nó mâu thuẫn, nó chướng ngại, tại vì đó là mình đang ở trong cái lĩnh vực sự mà mình chưa thấy được cái lĩnh vực lý, mình chưa đi qua cái lĩnh vực xử lý vô ngại, cho nên trong cái sự nó vẫn còn sự mâu thuẫn. Nhưng mà khi mà mình đã từ đã từ cái quan niệm về cảnh mà đi vào cái quan niệm về nhân rồi và thấy được cái giữa cảnh và nhân nó có một cái sự thông suốt, thì lúc đó mình đi tới cái cảnh, cái trình độ gọi là sự vô ngại, là lúc bây giờ đây em bé tóc nó không có trắng nữa, tóc nó đen. Ban đầu thì tóc nó đen là tại vì nó có những cái mâu thuẫn mà mình chưa thấy được, tại vì mình tưởng rằng chỉ có cái này thôi, chỉ có thế giới của thực tại thôi, ai dè nó có thế giới của tâm lý, của tâm. Khi mình đi vào đây thì mình phủ nhận cái sự thực về thế giới khách quan, và nó có cái sự mâu thuẫn, hai bên đều có mâu thuẫn hết. Nhưng mà khi mà tới được cái bước thứ ba thì thấy rằng giữa hai cái nó có một cái hòa điệu giữa sự và lý, giữa nhân và cảnh. Và khi đi tới cái mức thứ tư thì mình nhìn lại sự thì mình thấy sự nó không có mâu thuẫn nữa. Ban đầu nó là có mâu thuẫn. Ban đầu thì mình thấy núi là núi, sông là sông. Nhưng mà đi vào lý rồi thì mình thấy núi không phải là núi nữa, sông không phải là sông nữa. Tại vì sông nó nằm trong núi, núi nó nằm trong sông. Và mình đạt tới rằng hai cái này, giữa hai cái này nó không có sự mâu thuẫn. Và khi trở về lại sự thì thấy núi trở lại là núi, sông trở lại là sông mà không có sự mâu thuẫn nữa. Đó là một cái hình ảnh rất là thiền. Thầy Lâm Tế là học trò của thầy Hoàng Bích. Mình đã đọc cái câu này của thầy Hoàng Bích để thấy rằng thầy Lâm Tế rõ ràng là chịu ảnh hưởng của thầy. Cái câu này trích ở trong cái tác phẩm gọi là Hoàng Bích Sơn. Đoàn Tế Thiền Sư Truyền Tâm Pháp Yếu. Cái tên của thầy Hoàng Bích đó, nó do cái núi mà có ở trên núi Hoàng Bích. Vì vậy cho nên ta gọi thầy là thầy Hoàng Bích. Cũng như cái tên Lâm Tế cũng vậy. Lâm Tế không phải là pháp danh. Lâm Tế là cái tên của cái chỗ đó. Những cái tính yếu của sự trao truyền tâm ấn do Thiền Sư Đoàn Tế ở núi Hoàng Bích nói lại thì có cái câu như thế này. Mình đọc câu này thì mình hiểu được phàm phu thủ cảnh. Có nghĩa là những người phàm phu, những cái người thông tục đó, thì họ kẹt vào trong cái cảnh. Họ kẹt vào trong cái cảnh tức là đối tượng của tâm. Họ thấy núi là núi, họ thấy sông là sông. Họ thấy người là người, họ kẹt vào đó. Thì là thú cảnh tức là nắm lấy, kẹt vào cái cảnh. Cảnh tức là cái đối tượng nhận thức, tiếng Phạn gọi là Visaya. Phàm phu thú cảnh, đạo nhân thú tâm. Đạo nhân thú tâm. Kẻ phàm phu, kẻ ngây thơ thì kẹt vào cảnh, còn cái người tu đạo nhân thì thú tâm là kẹt vào tâm. Thì đó là đoạt cảnh bất đoạt nhân, cái này đoạt nhân bất đoạt cảnh, cái này đoạt cảnh bất đoạt nhân bất đoạt cảnh. Tâm cảnh song vong. Tâm cảnh song vong. Tức là cả tâm và cảnh đều lấy đi hết, đều mất hết. Song tức là cả hai này, both. Cả tâm và cảnh đều không còn nữa. Tâm cảnh song vong. Nãy thì chân pháp, thì mới là pháp chân thật, nãi thì chân pháp. Phàm phu, ordinary people thì kẹt vào nơi cái cảnh object, còn cái người tu the one who practice the path là kẹt vào cái tâm. Khi mà cả tâm và cảnh nó được vượt qua rồi thì lúc đó mới đúng là cái pháp chân thật. Vọng cảnh do dị, vọng cảnh do dị, vọng tâm trí nan, vọng tức là quên đi, tức là lấy đi, lấy cái cảnh đi thì còn dễ, nhưng mà lấy cái tâm đi thì rất là quên cái cảnh đi thì rất là dễ, nhưng mà quên cái tâm thì rất là khó. Nói rằng không có cảnh chỉ có tâm thôi thì nó dễ, nhưng mà nói rằng không có tâm luôn thì rất là khó, tại mình sợ rơi vào cái chỗ không có gì hết. Vong cảnh do gì, vong tâm trí nan, take it away, the object is still easy, but taking away the mind is very difficult. Nhân bất cảm vong tâm, người ta không có dám buông cái tâm, nắm cái tâm. Buông cảnh thì được, nhưng mà tâm không có dám buông. Khủng lạc không vô, khủng lạc không vô lao mô xứ. Khủng là sợ, lạc là rơi vào. Là tại sao vậy? Tại vì họ sợ rơi vào cái chỗ mà không có mò vớt và sợ mò được cái gì hết. Lao tức là mò vớt, còn mô tức là sợ mò. Lao tức là đi tìm, đi mò, đi vớt, mò là sờ mò. Người ta không có dám buông cái tâm ra là tại vì họ sợ không còn gì để mà mò vớt và sờ mò, sợ không còn gì nữa hết. Bất tri họ không biết rằng không bổn vô không. Họ không biết rằng không cũng là không phải là không. Mà không chỉ là cái nhất chân pháp giới mà thôi. Duy nhất chân pháp giới nhỉ? Họ sợ không có dám buông cái tâm. Tại vì họ sợ buông cái tâm thì không còn gì nữa. Tại vì họ không có biết rằng cái không á, nó vốn không phải là không. Không bổn vô không, không bổn vô không, tức là cái không đó vốn là cái vô không. Cái không đó nó không phải không đâu. Cái không đó chính là cái nhất chân pháp giới, cái pháp giới chân thật. Họ sợ cái ý niệm không. Thì khi mình đọc được cái câu này của Thiền Sư Hoàng Bích á, thì mình hiểu được là cái tư liệu giảng này nó cũng nó cũng chịu ảnh hưởng của cái lời dạy này. Và cái nhất chân pháp giới này, tức là cái lời giảng thứ tư, là trở về với thực tại luận. Không có phủ nhận cảnh, mà cũng không có phủ nhận người, không có phủ nhận đối tượng, mà cũng không có phủ nhận chủ thể. Ban đầu là phủ nhận chủ thể, công nhận đối tượng. Thứ hai là phủ nhận đối tượng chỉ để chủ thể. Và thứ ba là phủ nhận cả hai cái. Phủ nhận cả hai cái. Và cái đó nó đưa tới sự sợ hãi. Cho nên bị mắc kẹt vào đó. Và vì vậy cho nên có cái liệu giảng thứ tư là đưa họ lên thấy rằng hai cái đó không phải là không đâu. Cái đầu là hữu. Và cái thứ tư là diệu hữu. Cái đầu là không. Và cái thứ tư là chân không. Trần Lâm Tế đi tu hồi còn nhỏ, rất là thông minh, được học rất nhiều kinh điển, là một con người rất là có hiếu, học kinh, học luận, học luật rất là nhiều. Nhưng mà sau đó thấy cái phong trào học nó rầm rộ quá, và cái sự tu hành không có đàng hoàng. Trong cái học có cái chuyện kiếm danh, kiếm lời, kiếm địa vị quá nhiều, cho nên thầy chán. Vì vậy cho nên thầy quyết đi tu theo thiền để đạt tới cái sự chứng ngộ. Và có lúc thầy đã tuyên bố rằng tất cả những cái gì mà mình học ở trong kinh, trong luận nó đều là vô ích hết. Ăn thua là sống cho nó cho thật. Mỗi giờ phút trong đời của mình sống cho nó thật. Chứ đừng có đánh mất cái đời của mình trong sự đi tìm kiếm, học hỏi. Tại vì phần lớn người ta, nhất là các vị xuất gia, đều tự đánh mất cuộc đời mình trong cái chuyện học hỏi, tìm kiếm. Và vì vậy cho nên Lâm Tế Lục là một cái sự kêu gọi trở về sống cuộc đời của mình cho đàng hoàng, cho đích thực. Mà đừng có phí cuộc đời đó trong cái sự tìm kiếm, dầu là tìm kiếm niết bàn, tìm kiếm chân tâm, tìm kiếm giác ngộ. Thế từ từ đọc Lâm Thế Lục, mình sẽ khám phá ra cái con người thật của Thiền Sư Lâm Tế. Và mình thấy rằng cái con người thật của Thiền Sư Lâm Tế cũng có ở trong mình, chứ phải không. Bây giờ chúng ta đi vô thực tế. Thiền sư dạy: thời bây giờ người học Phật cần phải có chánh kiến. Thời bây giờ người học Phật cần phải có chánh kiến chấm. Có chánh kiến rồi thì sanh tử không còn động được tới mình nữa. Có chánh kiến rồi thì sanh tử không còn động được tới mình nữa. Phải lúc ấy ở và đi đều tự do. Lúc ấy ở và đi đều tự do. phải không cần đi tìm cái siêu việt. Không cần đi tìm cái siêu việt mà cái siêu việt tự tìm tới mình. Thời bây giờ người học Phật cần phải có chánh kiến. Chấm, có chánh kiến rồi thì sinh tử không còn đồng được tới mình nữa. Lúc ấy ở và đi đều tự do. Không cần đi tìm cái siêu việt mà cái siêu việt tự tìm tới mình. Chấm. Này các bạn tu, các vị cố đức ngày xưa đều có hiến tặng con đường thoát cho người. Đều có hiến tặng con đường thoát cho người. Còn chỗ chỉ dạy của ông thầy núi này, còn chỗ chỉ dạy của ông thầy núi này, ông thầy núi này tức là tôi đó, Sơn Tăng. Còn chỗ chỉ dạy của ông thầy núi này chỉ là khuyên các vị, chỉ là khuyên các vị đừng có để cho người ta làm mê hoặc. Sử dụng được lời khuyên này thì hãy sử dụng liền, đừng có chần chừ nghi hoặc. Sử dụng được lời khuyên này thì hãy sử dụng liền, đừng có chần chừ nghi hoặc. Chấm. Người tu học thời nay nếu đa số không thành đạt được, đó là vì sao? Người tu học thời nay nếu đa số không thành đạt được, đó là vì sao? Chấm hỏi. Đó là vì họ không có đức tự tin. Đó là tại vì họ không có đức tự tin. Chấm. Bởi chính vì quý vị không đủ đức tự tin, bởi chính vì quý vị không đủ đức tự tin cho nên quý vị cứ gấp gáp chạy theo hàng vạn thứ cảnh ngộ bên ngoài. Bởi chính vì quý vị không đủ tự tin cho nên quý vị cứ gấp gáp chạy theo hàng vạn thứ cảnh ngộ bên ngoài, để rồi bị các cảnh ngộ ấy xoay chuyển, để rồi bị các cảnh ngộ ấy xoay chuyển làm mất hết tự do. Bởi chính vì quý vị không đủ đức tự tin cho nên quý vị cứ gấp gáp chạy theo hàng vàng thứ thách, hàng vàng thứ cảnh ngộ bên ngoài, rồi bị các cảnh ngộ ấy xoay chuyển làm mất hết tự do. Chấm. Nếu quý vị ngưng lại được, nếu quý vị dừng lại được những tư tưởng chạy đuổi tìm cầu ấy, nếu quý vị ngưng lại được những tư tưởng chạy đuổi tìm cầu ấy thì quý vị sẽ thấy giữa quý vị và tổ Phật không có gì khác nhau. Nếu quý vị dừng lại được những tư tưởng chạy đuổi tìm cầu thì quý vị sẽ thấy giữa quý vị và tổ Phật không có gì khác nhau. Chấm. Quý vị có muốn biết tổ Phật là ai không? Quý vị có muốn biết tổ Phật là ai không? Tổ Phật chính là quý vị đang đứng trước mặt tôi mà nghe pháp đấy. Ngay trong cái đoạn này thì thầy Lâm Tê đã cho mình thấy rõ, mình nói cho mình nghe là mình phải trở lại với chính mình, phải có đức tự tin nơi mình, đừng có mặc cảm mình không là gì cả, mình là chỉ là trống rỗng, mình chỉ là đau khổ, mình chỉ là không có giá trị, và mình phải đi kiếm chác chút định ở những người khác, trong đó kể cả buộc, cả tổ, cả thầy, cả kinh, cả điển. Nếu mà áp dụng được thái độ đó thì phải áp dụng liền. Thì nếu mà mình dịch ra theo ngôn từ của Làng Mai á, là nói rằng trong chúng ta có những hạt giống của hạnh phúc, của giác ngộ, của bất sinh bất diệt. Chúng ta đừng có nghĩ rằng chúng ta không có những cái đó, nhưng cái mà chúng ta đi tìm nó nằm ngay trong chúng ta. Và cái học hỏi của chúng ta là để làm cho những cái hạt giống đó nó được tư tẩm, nó lớn lên. Vì vậy cho nên cái mà quý vị đi tìm không phải là trong kinh, trong điển hay trong một vị thiền sư. Kinh điển và thiền sư nó không có trao cái đó được cho mình, nó chỉ có khả năng giúp mình tư tẩm những hạt giống đó đã có ở trong mình mà thôi. Và nếu mình không có cái niềm tin đó thì không thể nào tu được hết. Nếu mình có cái mặc cảm mình không là gì hết, mình là con số không. Và vì vậy cho nên mình cần buộc, cần tổ, cần thầy, cần kinh, cần điển. Và mình đi kiếm bên ngoài mình thì cái đó là thái độ sai lầm căn bản. Và cái ý này cứ lặp đi lặp lại hoài ở trong Lâm Tê Lục bằng nhiều cách. Và khi mà mình học Lâm Tế Lục, mình phải học theo kiểu đó. Mình phải thấy một ông thầy đứng trước mặt mình, hét lên và nói rằng đừng có hy vọng, đừng có tìm tới tôi làm gì. Đừng có đi kiếm bên ngoài. Cái hạnh phúc, cái giác ngộ, cái vững chãi, cái thảnh thơi nó có trong quý vị. Và tất cả những cái gì mà quý vị làm trong đời sống hàng ngày, ví dụ như nghe kinh, nghe pháp hay tụng kinh hay là pháp đàm, cũng chỉ để mà giúp cho quý vị trở về tư tẩm và làm lớn lên những cái đó trong quý vị thôi. Cho nên nếu mà quý vị cứ nghĩ rằng là mình phải đi tìm cầu ở trong kinh, ở trong điển, ở trong sách, ở trong thầy, ở trong bạn những cái mà mình không có, thì là quý vị sai lầm rồi. Quý vị không có đức tự tin, mà không có đức tự tin ở nơi mình thì không có thể nào tu được. Quý vị có biết Tổ Phật là ai không? Tổ Phật chính là những người đang ngồi nghe pháp đó. Câu nói đó là một câu rất là cách mạng. Mình phải tìm ra được cái con người thật của mình. Con người thật của mình là Tổ, là Phật. Nó nằm ngay ở trong mình, chứ không phải đâu xa. Và cái thấy của Thiền sư Lâm Tế rất là khoa học. Tất cả hằng hà sa số chư buộc, tất cả những cái quốc độ, tình độ mà nói tới trong kinh là những sản phẩm của tâm thức. Không có nên đi tìm ở trong không gian, không có nên đi tìm trong thời gian, mà chỉ nên đi tìm ở trong cái tâm thức của mình mà thôi. Và khi mình học kinh, mình học luận, mình nghe pháp, mình phải có cái tự do đó. Mình đừng có bị kéo theo, mình đừng có bị hấp dẫn bởi những hình ảnh mà người ta đưa ra. Khi mà mình bị kéo theo, mình bị hấp dẫn theo những cái hình ảnh đó thì mình tự đánh mất mình. Vì vậy cho nên cái câu, quý vị có biết buộc và tổ là ai không? Buộc tổ chính là những người đang ngồi đó, đang nghe pháp. Không phải buộc tổ nó nằm ở trong quá khứ, không phải buộc tổ nằm ở trong tương lai, không có phải buộc tổ nằm ở một cái phương trời khác, mà ngay trong giây phút hiện tại, bây giờ và ở đây. Mình đọc lại. Thời bây giờ, người học Phật cần phải có chánh kiến. Trong nguyên văn là kiến giải chân chính. Kiến giải chân chính bốn chữ, dịch là chánh kiến cho rồi. Thời bây giờ người học Phật cần phải có chánh kiến. Có chánh kiến rồi thì sinh tử không đồng được tới mình nữa. Lúc ấy ở và đi đều tự do, không cần đi tìm cái siêu việt, mà cái siêu việt tự tìm tới mình. Cái siêu việt này tức là bất sanh bất diệt, không tới không đi. Đại trí đại bi. Này các bạn tu, các bạn chữ cái bạn tu là dịch chữ đạo lưu. Đạo tức là đường, lưu tức là những cái người, những cái thành phần cùng đi trong một cái hướng. Cho nên đạo lưu dịch là này các bạn tu là đúng, nó có hình ảnh của một dòng sông đang đi chung với nhau. Này các bạn tu, tại lưu có nghĩa là chảy. Này các bạn tu, các vị cố đức ngày xưa, vị nào cũng có hiến tặng một con đường thoát cho người. Người nào cũng đưa đề ra những cái pháp môn phương tiện, cũng đưa ra những cái con đường thoát. Còn riêng tôi á, ông thầy núi này á, từ sân là Sơn Tăng. Mà thầy chỉ dịch chữ Sơn Tăng một lần thôi. Và sau này hay gặp chữ Sơn Tăng thì thầy dịch là tôi, cho nó dễ. Còn cái chỗ chữ dài của ông thầy núi này chỉ là khuyên các vị đừng có để cho người ta làm mê hoặc. Cái câu này nó quan trọng lắm. Bị người ta làm cho mê hoặc tức là mình đánh mất mình. Mình chạy theo. Dầu đó là một vị thiền sư. Người ta làm mê hoặc mình bằng cái gì? Bằng những cái lý thuyết cao siêu của họ. Bằng những cái thật là hấp dẫn. Rồi mình bị cuốn theo và mình đánh mất mình. Cho nên học thì học, nghe thì nghe. Tìm hiểu thì tìm hiểu. Nhưng mà tất cả những cái gì mình học, mình nghe, mình tìm hiểu đó, nó phải có tác dụng đưa mình trở về với mình. Và làm lớn lên cái khả năng tự do, cái khả năng hạnh phúc, cái khả năng vững chãi, khả năng thảnh thơi nơi mình thì mới được. Đây là một vị thầy, không phải như một vị thầy khác. Một thầy dám nói thiệt. Có một đoạn văn ở trong Lâm Tế Lục. Mà thầy Lâm Tế nói tới các vị thiền sư khác như là những cái thiền sư gọi là con dâu mới về nhà chồng, rất là sợ bà mẹ chồng, không có cho ăn cơm, đuổi ra khỏi nhà, không có dám nói sự thật, sợ đuổi ra khỏi nhà thì đói thì lạnh. Thì đi tu làm thiền sư cũng giống như là làm con dâu của mọi người á. Bổn đạo nói cái gì phải làm theo cái đó. Nếu không thì bổn đạo đóng cái chùa đuổi ra, không có cho mình tiếp tục tu nữa. Đó là tình trạng của rất là nhiều thầy, nhiều sư cô ở bên Mỹ, ở bên Âu Châu đó, lập một cái chùa đó. Rồi phải biến ra những cái phép này, phép khác để hấp dẫn mọi người, để có đủ tiền đóng tiền điện, tiền nước, trả tiền telephone này kia nọ. Phải là làm dâu mọi người hết đó. Không có được sống, không có được thực tập, không có được đi theo con đường của mình mà mình tin là sự thật. Mình là con dâu mà, thiền sư cô dâu, con dâu. Đó là hình ảnh của thiền sư Lâm Tế nói đó. Sợ mẹ chồng lắm. Mẹ chồng đây là ai? Là bổn đạo. Bổn đạo mà không có đóng tiền là mình chết. Vì vậy cho nên mình phải đi theo bổn đạo thôi, và mình không dám nói ra những cái mà mình tin là sự thật. Mình có dám sống cái đời sống đích thực của mình, của một người tu. Mà thiền sư Lâm Tế đã dùng cái danh từ là thiền sư con dâu để mà gọi các vị thiền sư đó, các ông thầy đó, các vị ni sư đó, làm dâu suốt đời. và không có thể, không có cơ hội để làm con người thật của chính mình. Hòa thượng Mạng Giác có làm cái bài thơ gì đó, đọc kinh Kim Cang đó, có hai câu là: còn đâu nữa kinh Kim Cương, Kim Cương kinh, còn đâu nữa Kim Cương kinh, thiền thiền muốn biến mất, còn mình vô ngôn. Thầy mới ngạo là chùa bị đuổi rồi, và mình không có nói năng, cứng miệng không nói năng được gì nữa. Thiền muốn biến mất, còn mình vô ngôn, là vậy đó. Kinh Kim Cương cũng không còn nữa. Còn đâu nữa Kim Cương kinh, thiền muốn biến mất, mất còn mình vô ngôn. Nếu mà nói sự thật, nó sẽ xảy ra như vậy. Nói sự thật cho bổn đạo nghe thì sẽ mất chùa. Cái đó nó là một sự thật ở bên Mỹ, ở Âu Châu, đối với các thầy, các sư cô đang lo một cái chùa. Nhưng mà nó cũng là một sự thật ở Việt Nam. Bây giờ mình hỏi các thần tọa, các ni sư ở Việt Nam qua, coi thử có tình trạng đó ở Việt Nam không? Và tình trạng đó là tình trạng của cái xã hội trong thời của Thiền sư Lâm Tế. Và Thiền sư Lâm Tế thấy như vậy, ông có chấp nhận được. Và ông đã có can đảm nói lên cái sự thật ở trong tâm mình. Ông chỉ muốn làm con người thật thôi, gọi là chân nhân. Này các bạn tu, các vị cổ đức ngày xưa, vì nào cũng có đều hiến tặng một con đường giải thoát cho người. Còn cái chỗ chỉ dạy của ông thầy núi này chỉ là khuyên các vị đừng có để cho người ta làm mê hoặc. Sử dụng được lời khuyên này thì hãy sử dụng liền, đừng có chần chừ mê hoặc. Mình nghe nói rồi đó, nhưng mà mình yếu quá đấy, mình chần chừ quá, nó thôi để mai, để mốt, để tôi wind up, để tôi sắp đặt xong rồi tôi sẽ có tự do, mà không bao giờ có tự do hết. Nếu quý vị có những người quen trong giới xuất gia ở bên Mỹ, quý vị nhìn cho coi, những vị đó cũng có muốn thoát ra lắm. Nói tôi sẽ 1-2 năm nữa tôi sẽ sắp đặt rồi tôi sẽ thảnh thơi tự do, nhưng mà 5 năm rồi, 10 năm rồi, 15 năm rồi, 20 năm cũng chưa bao giờ thoát ra khỏi hết. Cho nên thầy mới nói là sử dụng được lời khuyên này thì hãy sử dụng liền, đừng có chần chừ nghi hoặc. Cái chuyện vào thế kỷ thứ 9 và cái thế kỷ thứ 10 bây giờ nó vẫn đang còn tiếp diễn ở trong xã hội của mình. Người tu học thời nay, nếu phần lớn nếu không thành đạt được, đó là tại vì sao? Đó là tại vì họ không có đức tự tin. Bởi chính vì quý vị không có đủ sức tự tin, đủ đức tự tin, cho nên quý vị cứ gấp gáp chạy theo hàng vạn thứ cảnh ngộ bên ngoài, rồi bị các cảnh ngộ ấy xoay chuyển, làm cho mất hết tự do. Nếu quý vị ngừng lại được những tư tưởng chạy đuổi tìm cầu ấy, thì quý vị sẽ thấy giữa quý vị và chư tổ chư bồ không có gì khác nhau. Quý vị có muốn biết tổ là ai, buộc là ai không? Tổ và buộc chính là quý vị đang đứng trước mặt tôi mà nghe pháp đó. Trong khi mình lễ lại, mình phải lễ lại như thế nào để mình đừng có trở thành con số không? Trước cái tượng đặt ở trên bàn, mình lễ lại như thế nào để cho mình càng ngày càng có đức tin ở nơi cái khả năng sống an lạc, hạnh phúc và thảnh thơi của mình, thì lúc đó là mình lễ buộc. Còn nếu không thì mình vọng ngoại, mình nghĩ chỉ có buộc, có tổ là những người có hạnh phúc, có tự do, còn mình là không có gì cả, mình chỉ cần đi kiếm chác chút đỉnh bố thí, do các ngài bố thí, để có một chút xíu vững chãi, có chút xíu tự do, có chút xíu may mắn mà sống cuộc đời của mình. Đó là thái độ không có xứng đáng của người xuất gia. Lại buộc như thế nào để thấy năng lễ sợ lễ là một. lại buộc như thế nào để cái niềm tin nơi nơi nơi khả năng giác ngộ, nơi khả năng hạnh phúc của mình nó càng ngày càng lớn thì mới được. Đó là lời khuyên của Thiền sư Lâm Thế. Bữa nay mình aperitif như vậy cũng đủ rồi. Mình sẽ tiếp tục vào tuần vào kỳ sau. Aperitif là khai vị đó.